Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, chương 121, viễn cổ bí văn. Vương Đằng đứng lên giận dữ hét, hai cái rốt nát con kiến hôi, không được quản các ngươi lấy cái gì phương pháp mê hoặc lão tổ. Nay thiên bản tọa cũng sẽ không liền này bỏ qua, đem trên người các ngươi bảo vật cũng giao xuất hiện. Hơi thở của hắn mặc dù có chút yếu ớt, nhưng là không phải thường nhân có thể ngăn cản, làm Vương Tôn Hạc làm ra nhượng bộ trong nháy mắt đó. Tất cả mọi người lấy làm cho này sự kiện hội kết thúc. Không nghĩ tới Vương Đằng lại vẫn như này không tha thứ. Hắn lẽ nào sẽ không có nhìn ra, chính mình nằm ở hạ phong sao? Đem tiếng huyên náo con kiến hôi dọn dẹp sạch sẽ. Vân Hoàng nói xong, liền xoay người hướng xa chỗ hàng đi. Phó Bạch Ngôn gật đầu, mở miệng nói, nói ngươi ngu xuẩn, đều là vũ nhục hai chữ này. Ngươi làm cho công tử không cao hứng, ta đây để ngươi sống không bằng chết. Trường kiếm trong tay huy vũ, một đạo đáng sợ mặt nạ quỷ xông ra, trong nháy mắt chui vào Vương Đằng trong thần thức. Cái kia mặt nạ quỷ dĩ nhiên tại thôn phệ thần hồn của hắn. A, đau đớn kịch liệt làm cho Vương Đằng phát sinh thê thảm tiếng kêu rên, ôm đầu lăn lộn trên mặt đất. Mọi người cũng không biết phát sinh cái gì, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Hơn 10 giây chung về sau, Vương Đằng vẫn lạc, mặt nạ quỷ trở lại kiếm chung. Quỷ kiến sầu nếu như không âm u vật, vậy làm sao không làm thất vọng tên này. Dầm, nhìn chăm chú vào Phó Bạch Ngôn bối ảnh, vô số tu sĩ ngược lại hút lương khí. Bọn họ dường như vẫn luôn khinh thường cái này vị thiên kiêu. Danh hiệu của nàng chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp bốn đại vực. Không có tiếng huyên náo thanh âm, Vân Hoàng bọn người bình tĩnh trở lại. Theo Vân Hoàng chân bước, một đường đi về phía trước, đi tới nhất chỗ linh khí dư thừa bảo địa. Nơi đây đã thuộc về vạn tượng Phật tự sâu chỗ. Bốn phía có thần bí hoa văn đang đan xen, tốt khí tức quen thuộc. Một mạch nắm lấy Vân Hoàng ống tay áo tiểu ô quy đột nhiên mở miệng. Cái này tiểu ô quy đối đãi ở Nhật Hải vô số năm, biết đến cấm kỵ cũng không thiếu. Cái này mấy thiên nó mặc dù không có ngôn ngữ, nhưng đem so với ai cũng tinh tường. Tiểu ô quy, ngươi nhận thấy được cái gì khí tức? Nhanh nói cho các tỷ tỷ, đến lúc đó làm cho ngươi tiểu ngư tôm ăn. Một bên Mặc Khinh Tiếu cau mi, hướng dẫn từng bước, thấy thế nào cũng làm cho người ra đùa giỡn. Nghe vậy, tiểu ô quy mắt quay tít lấy, nói ra, vậy ngươi trước cho ta tiểu ngư tôm, bảo bảo đã lâu không có hưởng qua tiểu ngư tôm mùi vị. Chủ nhân không quan tâm ta, quy sinh thật là khổ a. Mọi người bị tiểu ô quy chọc cho phình bụng cười to. Cái này ra hỏa thật đúng là một cái kẻ dở hơi. Vân Hoàng bắt lại tiểu ô quy đuôi, đưa nó lật ngược lại, lạnh lùng nói, ngươi không muốn chết liền đừng nói nhảm, mau buông đuôi. Tiểu ô quy tức giận nói, tiểu tử, bảo bảo nói cho ngươi, ngươi gây chuyện lớn rồi, lại không buông ta ra liền cắn chết ngươi. Vân Hoàng trực tiếp đem tiểu ô quy ném ở trên đất. Tên kia lại ngượng ngùng bò qua đến, cắn ống tay áo của hắn. Công tử, nơi này là gì chỗ? Ta trong cảm giác có rất mạnh cấm. Phó Bạch Ngôn chân mày cau lại, loại địa phương này nàng vẫn là lần đầu tiên đến. Phảng phất là thái cổ thì để lại, gặp nàng không được giải khai. Vân Hoàng cũng không có nói quá nhiều, chỉ là tùy ý nói, một cái tự xưng thần con kiến hôi. Các ngươi không cần biết được, chờ ta ở bên ngoài, một hồi ta sẽ trở lại. Đạp bước chân trầm ổn đi về phía trước, càng đi vào bên trong, cái kia từng đạo sán lạn vầng sáng càng thêm lóa mắt. Có thần bí cấm kỵ diễn sanh, vô tri bọn chuột nhát, thần linh ngủ yên chỗ, há là ngươi chờ có thể đạp chân, còn không mau cút ra ngoài. Một đạo thần âm vang vọng cửu tiêu, nước cuộn trào đạo vận đan vào, đen nhánh thiên khung trên xuất hiện một đôi đỏ tươi huyết mâu, phẳng phất vũng máu một dạng, khảm nạm ở thiên khung lên. Xuyên thấu qua huyết mâu, còn có thể thấy nhất khẩu chìm nổi quan tài. Quan tài chu vi lượn lờ thần tắc thì không người có thể tiếp cận. Người đem ta gì đó lấy đi, là muốn đối địch với ta sao? Vân Hoàng lạnh lùng nói, ta không có thời gian cùng ngươi lời nói nhảm. Đem món đồ kia giao ra đây, ta vẫn như cũ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Ha ha ha, thiên khung bên trên truyền đến một đạo tiếng cười điên cuồng. Tiểu tử, ngươi tới sai chỗ, bản thân cũng không có thứ ngươi muốn. Vân Hoàng mày kiếm cau lại, nói ra, phù sinh lục bộ văn, chẳng lẽ không đúng ngươi lấy đi? Tử thần trong hang lưu hạ khí tức của ngươi. Cái gì? Đạo thanh âm kia kinh hãi nói, ngươi nói ở lại tử thần động quật phù sinh lục bộ văn bị lấy đi, còn lưu hạ bản thần khí tức? Đừng nói giỡn, bản thần một mạch đối đãi ở chỗ này, chẳng bao giờ đã đi ra ngoài, làm sao có thể lấy đi phù sinh lục bộ văn? Hơn nữa, người khác không được tinh tường, ngươi còn không biết được à? Ta theo như lời có thể tiếp cận phù sinh lục bộ văn, còn có thể một mạch trốn trong quan tài không đi ra, sớm giết đến phần cuối. Vân Hoàng yên tĩnh suy nghĩ một hồi về sau, liền ra kết luận, nói ra, xem ra có người không nhẫn nại được. Thanh âm hùng hậu hừ nói, lời nói nhảm, chúng nó đã dám đánh cắp phù sinh lục bộ văn, liền chứng minh cái kia lão gia hỏa thức tỉnh. Tiểu tử, ngươi tự cầu đa phúc đi, cái kia lão gia hỏa sẽ không bỏ qua ngươi. Ai? Vân Hoàng thở dài một tiếng, phù sinh lục bộ văn rơi vào cái kia lão gia hỏa trong tay, nhất định sẽ gây nên kinh thiên cuộn sóng tới. Sợ sao? Thần ân vang lên, ngươi cũng có người sợ. Thật là làm cho bản thân cảm thấy ngoài ý muốn. A hát, Vân Hoàng lạnh lùng nói, ta chỉ là nghĩ đến cái kia người, nếu nàng không được vẫn lạc, cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Cái kia người sao? Không trung thần âm cũng có chút bi thương, ngươi đi tìm một chút nàng chuyển thế chi thân, cũng có thể tìm được, không có ích lợi gì. Vân Hoàng nói ra, thần hồn diệt hết, trực tiếp tiêu thất ở trong thiên địa, theo đời này trên lại không người kia hình bóng. Thôi, coi như tìm được nàng thì như thế nào? Cái kia lão gia hỏa đã phong ma, hắn có thể cùng người bên kia dắt tay, liền đã không có khả năng cứu vãn. Hắn không có dừng, xoay người ly khai cấm kỵ chỗ. Thấy Vân Hoàng thần tình lạnh lùng nghiêm nghị, mọi người hơi nghi hoặc một chút, không biết phát sinh cái gì. Công tử, làm sao? Mặc Khinh Tiếu tiến lên hỏi, trong con ngươi xinh đẹp lóe lên gánh yêu màu sắc. Vân Hoàng cười cười, ý bảo các nàng, chính mình cũng không có việc gì, chỉ là nhớ tới một ít chuyện thương tâm, đã qua lưu lại tiếc nuối. Thấy hắn không nói, các nàng cũng không có hỏi tới. Sơn nhạc nguy nga nằm yên, tựa như ướt đầu cự long. Trong sơn dã hoa quang bắn ra bốn phía, có khí tức kinh khủng tràn ngập, uy áp quá mạnh mẽ. Ông, điếc tai thần âm vang tận mây xanh. Ba đạo thân ảnh chật vật thần tốc bỏ chạy, là Vũ Khinh Vũ các nàng. Khinh Vũ tỷ, làm sao bây giờ a? Có muốn hay không cầu cứu? Thủy Linh Tiên mở miệng, các nàng đã bị truy sát vài thiên, là Bắc Mãng Nguyên rơi thần cung người, nhất vị niết bàn cảnh hung tướng đầu lĩnh, còn có mấy mười vị tụ hoa cảnh cường giả theo. Không cần, Vũ Khinh Vũ nói, Vân Hoàng đám người dắt có tam sinh liên hoa, hiện tại nhất định là tự thân khó bảo toàn, cứu chúng ta chỉ biết nhóm lửa đốt người. Phía trước có nhất chỗ địa huyệt, chúng ta hướng địa huyệt trong đi tránh một chút. Ba người vội vã xông vào địa huyệt chung, Lạc Thần cung cường giả theo sau chạy tới, khí tức của bọn họ đều rất mạnh, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Đầu lĩnh cường giả giận dữ hét, ghê tởm, đối đãi lão phu bắt được các ngươi,